Thánh Vương, chương 695, Trái tim Phạm Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695, Dương Kỳ cử như vậy liền nhớ lúc này sâu trong Phạm Tiên Di Dương Kỳ tiến vào trong đó loáng thoáng cảm thấy một luồng bài xích trong lòng hãn thâm cả kinh, sợ bị người khác phát hiện, lập tức hát đầu hấp thu năng lượng chi thấy sâu ương mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, một luồng năng lượng như một con rồng dài được tiếng vào rất nhiều lò năng lượng. Quang não lóc sáng, cảnh giới năng lượng không ngừng đề cao. Bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh khuếch trương nhanh chóng giống như một túi da được thổi phồng lên. Tốt lắm. Dương Kỳ cao hứng nói, thu hoạch lần này rất lớn, dù thế giới tương lai xâm lấn, giờ cũng coi như không thể ngăn cản được. Tiếp đây sẽ là cuộc chiến tranh kẻ ô dài, nhưng ít nhất ta cũng đạt được không ít lợi ích trong đó. Biện pháp duy nhất hiện giờ chính là tìm cơ hội, cướp lấy 6 tấm Chu Tiên Vương phù lục trên người Diệp Thiếu. Như vậy thì ta có thể đi tới thế giới tương lai thuận lợi rồi. 6 tấm Tê Tiến Vương phù lục hắn là rất dễ dàng ẩn giấu chư thần ấn kỳ của ta. Hai bên kiềm chế nhau nhất định sẽ có ích chứ nhỉ. Hiện tại hàng phục được bảo vinh thiên tiến giới, lại chính phục nội bộ ương đĩa bay, Dương Kỳ vô cùng đắc ý rối. Nhìn thấy rất nhiều bảo tàng, còn nô lệ, một số đại sư cao thu chế tạo pháp bảo, tiến vào bến ương thánh vương tiến giới, lại cảm giác thành tựu này quả thực không thể hình dung nổi, chẳng khác gì một phủ hộ thấy tài sản của mình đang gia tăng không ngừng. Tới võ huyết thiên tiền giới rồi. Một tiên giới cấp 10 xuất hiện ở phía trước Phạm Hà. Tiến giới này hình một tấm chắn, ền đó có khi túc thiết huyết. Trong khi tức thiết huyết có vô đạo phôn vinh, là một tiến giới chú trọng chiến tranh. Nhưng Phạm Hà vẫn bao phủ tới. Tâm thần Dương Kỳ chấn động, biến phiến động giá kia đang ở bên trong võ huyết thiên tiến giới. Hiện giờ hẳn đã cầu nuốt Phạm Như Ti, có được thể chất của phiến động giá, lại vừa cắn nuốt bảo bão thiên chủ, có được thế chất của khi trả giả, ến người còn có vận mệnh hư vô giá, vị lai giả, luân hồi giả, thiền hành giả, tê liệt giả một loạt thể chất này dung hợp lại, từ từ tìm hiểu thể chất bốn nguyên được sinh ra từ sâu bên ương vũ trụ. Chẳng qua điều này cũng chưa tỉnh là gì. Hiện tại thư hắn muốn làm nhất là tóm được 72 huynh đệ của Diệp Thiếu. 72 huynh đệ này đều có thể chất đặc thù, dung hợp là một thì sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Đánh sâu vào cảnh giới thần thoại cũng không còn khó khăn gì nữa, có tư cách tấn công lên cảnh giới chư thần, bất hủ vương tọa rồi thiết huyết vào tích tắc khi Phạm Ua đánh xấu và óc bệnh trong vỏ huyết thiên tiên giới, toàn bộ ánh sáng thiết huyết của tiến giới liên sụp đổ. Nhìn rất nhiều cao thủ trong đó bắt đầu bộc phát, chống cự. Dương Kỳ cũng không cảm nhận được khí tức của phiến động giá ong đó. Dường như phiến động giá cảnh giới hóa thần võ thượng kia đã bỏ chạy rồi vậy. Vỡ vỡ vỡ, tiên giới cấp 10 cũng vỡ nát cho ta. Rất nhiều tổ sư ương phạm tiên giới lại cầu khẩn liên tục. Lập tức có càng nhiều năng lượng truyền ra. Sóng gió Phạm Hà mãnh liệt tràn tới, đánh cho cả khu vực bắt đầu nổ mạnh. Võ huyết thiếu tiên giới kim căn bản bị nhố tới tận gốc. Sau đó Dương Kỳ thấy cả tiêu giới bắt đầu tan rã, không còn lưu lại được chút nào. Cả tiên giới cấp 10 biến mất như vậy đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, thật sự là hưng suy vinh nhục thoáng qua như mây bay, nhưng ta không tin Phạm Hà cứ cắn nuốt như vậy được, chẳng lẽ không có tiến giới cấp can ngăn cản sao? Tới lúc đó thì trận chiến chính thức mới bắt đầu. Thông đạo thế giới tương lai mới hoàn toàn lộ rõ ra thôi. Không biết lúc đó có chiến sĩ tương lai cường đại xuất hiện không? Dương Kỳ cảm thấy không có khả năng Phạm Hà lại cắn nuốt được mãi như thế. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương 1. Ý bồ, ú y ô. Ý ô, mộng nhập 171 ấn C không cắn nuốt võ huyết thiền tiến giới xong, rốt cục cả Phạm Hà lột xác. Dương Kỳ có thể thấy rõ thần tượng tổ sư ngạo thiếu bên trong vị trí đường xuất hiện tiếng nói không chút cảm tình của quang não, năng lượng dự trữ xong, thăng cấp tiến giới cấp 13. Biến hỏa nghiêng trời lệch đất sinh ra. Bên trong cả Phạm tiên giới quả thực giống như một cái lò lớn, khắp nơi đều là núi lửa động đất bầu ơi sụp đổ. Tại nạn diệt thế bắt đầu, tỉnh Bích Hệ cũng khuếch trương kịch liệt, rất nhiều người cấp thấp đến không chịu nổi, ực tiếp nổ tung. Dương Kỳ rốt cục mượn cơ hội này, khiến năng lượng thế của Phạm Như Ti nổ mạnh. Trận nổ mạnh này quả thực là kinh thiên động địa. Lấy Phạm Như Ti làm trung tâm, mây lão tổ cảnh giới thần thoại cũng bị kéo vào, toàn bộ biến thành bột phấn. Lão tổ ngạo dực cũng rất kinh hãi, vung mạnh tay lên. Lập tức vụ nổ mạnh được ổn định lại. Hẳn căm tức nói, chuyện gì xảy ra vậy? Lão tổ thiên tài Phạm Như Ti này chính là nhân vật nhân được thần cách giá tặng phẩm của tổ sư ngạo thiên sao. Tại sao lại nổ tim như vậy? Bấm bảo lão tổ, có lẽ năng nóng lòng tu luyện huyền công vô thượng, tẩu hỏa nhập ma rồi. Một số lão tổ đều đi lên nói, trong số đệ tử của chúng ta cũng có rất nhiều đệ tử cảm nhận được năng lượng rất lớn, mưu toan hấp thu, không biết khống chế nên tự bạn mà chết. phế vật, đều là phế vật, chết không đáng tiếc. Lão Tô ngạo rực rít gào. Tiên giới thăng cấp, tháng cấp ồ mừng rỡ. Bởi hẳn cảm nhận được tư hơn rất nhiều. Độ đậm đặc của năng lượng ương mảnh nhỏ của đĩa bay văn nơ linh hầu như đã đạt tới 1/10 triệu. Cắn nuốt võ huyết thiên tiên giới xong, Phạm Hà lại thăng cấp, khuếch ương ra, càng nhiều năng lượng y uyến tới, lơ lửng trên phạm tiên giới, cũng sinh ra biến hóa lớn, càng ngày càng giàn rua. Sau đó Phạm Hà tràn ra, câu nuốt hơn 10 tiến giới cấp 10 nữa. Quy Dương 2, ỷ thấy vậy liên tục lắc đầu. Tình huống hùng tráng như vậy rất khó có thể nhìn thấy ương đời. Đúng lúc này thì phía ước lại xuất hiện một tiến giới, không ngờ là tiến giới cấp 10 lấm Phạm Hà lao tới muốn cắn nuốt ý độ bao phủ tiên giới này. Nhưng ương nháy mắt này, lấy tiến giới kia làm tiền giới, vô số năng lượng ơ bốn phía, kiếm khi tràn ngập. Ở sâu trong hư vô lúc này bộc phát ra một đại trận. Một giọng nói hùng hồn vang lên, thế giới tương lại gây hầu làm loạn thiên đạo. 20 tiên giới chúng ta liên minh, hợp thành liên minh hộ đạo, tiêu diệt mối họa thế giới tương lai, thanh u ư vi lại giá. Giọng nói này chấn động lỗ tai của Dương Kỳ. Trong lòng hẳn chấn động, biết một cao thu vượt qua cảnh giới toái thân vô thượng, thậm chí có khả năng là nhân vật ền cả niết thân đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rốt cục cao thú vị diện tiền giới cấp cao đã bắt đầu phát hiện rối, hợp thành liên minh hộ đạo, bằng không cử đế như vậy thì phạm tiên giới nổi lên, thế giới tương lai xâm lẫn là chuyện không thể ngăn chớ nữa. Trong tiến giới có rất nhiều thiếu cơ vô cũng đang vận chuyển. Kéo dài một hồi nữa, chiến ưng khoảng thể sắp bắt đầu rồi. Ha ha ha ha ha. Đối mặt với đại trận, tổ sư ngạo rực cười điếu cuồng, không biết tự lượng sức mình. Liên minh hộ đạo gì chứ? Tiến giới cấp 20 Ewok mặt các tố sư thế giới tương lai thì chẳng khác gì gà ngói chó đất. Nếu liên minh hộ đạo đã xuất hiện thì chúng cũng hát đầu câu khán đi. Thông đạo tới thế giới tương lai cũng có thể mở ra rồi. Thống đạo vật chất cuối cũng sẽ giáng xuống nơi này. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VP. Ơi tai. Y mộng nhập 171 ẩn C không lập tức tất cả tổ sư đều bắt đầu cầu khấu. Bên trong đại trận, vô số kiếm khi đều chém lêu Phạm Hà, bị dòng nước xiết đánh nát. Dương Kỳ thấy trận thế như vậy, biết nếu Minh không cơ mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thì sợ rằng không thế làm gì được, gặp phải nguy hiểm tới cực điểm. Loại tình huống chiến anh này đã không còn đối kháng với nhau nữa. Hai nền văn minh, hai thế giới hiện tại và tương lai tranh đấu, khẳng định càng đánh càng mạnh, cuối cũng khiến cả vũ ư, u hỗn loạn. Đây là kiếp số văn luôn ập bách trên đinh đầu Dương Kỳ. Ảm ấm, sau đó, cầu khẩn rốt cục có hiệu quả rồi năng lượng tương lai mãnh liệt gấp mấy vạn lần lúc ước trong nháy mắt y huyền tiền và ơ phạm tiên giới truyền vào trong Phạm Hà tít tít tít tít tít, năng lượng đạt tới 1/10 triệu, 2/10 triệu. Quang não lóe lên với tốc độ ước nay chưa từng có, tỏ vẻ năng lượng đang tăng vọt. Tâm linh Dương Kỳ máy đệnh, biệt lần này rất có khả năng là thế giới tương lai bất động hành động thật dối, muốn đưa tới đại quân vị lai giả, đánh thông qua thông đạo vật chất. Không truyền năng lượng nữa mà truyền tới đây chiến sĩ tương lai còn sống sờ sờ. Tê miền vào đi, y huyến vào đi. Chỉ cần năng lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đột phá tới 1/10 triệu thì sẽ có cục diện mới, có thể đối kháng Diệp Thiếu, tìm kiếm cơ hội, cướp lấy phù lục ến người hẳn. Dương Kỳ tổng to trong lòng, muốn hấp thu đủ năng lượng. Thần lực bắt đầu bộc phát khi lực lượng được y huyền vào. Đột nhiên Dương Kỳ bỗng thấy sâu trong Phạm Thần Học Viện ở Phạm Tiên Giới, năng lượng cường đại giống như ánh sáng xé tan màn đêm. Dưới tầng tầng lớp lớp phong an là một thế giới rất lớn mốt ái tim khổng lồ hiện ra. Trái tim này ân sâu trong thế giới hỗn độn, vây quanh trong hiện tại và tương lai. Không biết nó có bao nhiêu tuổi rồi. Trái tim không ngừng chấn động, vốn rất thong thả, một cơ một bóp, hình như vũ ưu sinh diệt. Nhưng đột nhiên nó đập nhanh hơn vạn lần. Thình thịch, tiếng đập giống như trống trận vang lên. Trong nháy mắt, một thông đạo rất lớn chậm rãi sinh ra. Thần lực thật mạnh mẽ. Lực lượng tới cấp độ này, đừng nói là thác phong ấn, dù có tiến vào trong đó cũng còn gian nan nữa. Dương Kỳ thấy cảnh này, lập tức có cảm giác vô lực, sâu ong nội tâm là cảm giác bất lực hoàn toàn. Hắn giờ mới biết Phạm Như Ti bảo bậc thiên chủ này đúng là một khi trả giả, không thể tin lời. Cũng may mà mình cẩn thận, không đi vào sâu trong Phạm Thần Học Viên tìm kiếm, nếu không đã bị trái tim này trực tiếp đánh chết rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ải tim Phạm Thần, hoàn toàn còn sống, có thần uy vô cũng vô tận. Nó co bóp mớ ra thông đạo tới thế giới tương lai. Thông đạo này sâu xa đen kịt, Dương Kỳ lập tức cảm giác như có một lực hút vào đó, mang tới cảm giác diệt vong. Thống đạo vật chất của thế giới tương lai đã được mở ra rồi. Dương Kỳ chấn động. Đấy là lực lượng khốn cùng của chư thần sao? Ảm ấm, thông đạo đen kịt kia lại chấn động, truyền ra khí tức hung. AC vô cũng, giống một số bóng đen từ từ đi ra khó, chiến sĩ tương lai cường đại rốt. Cách chương.